Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847. Xuống núi, A Hành, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi, sợ hãi Tưởng Lệ Hành thật sự ghen tị. Ninh Hoan Tâm cố ý ôm lấy hắn cánh tay, túm hắn liền hướng đỉnh núi bên kia đi. Tuy rằng hiện tại thái dương rất cao, ánh mặt trời thực đủ, nhưng là này ngày mùa thu đỉnh núi một chút cũng không cực nóng. Ngược lại là trời cao vân đạm, gió thu nghênh diện, vô cùng mát lạnh, mặc vũ nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương. Nơi này ở nhất định thực thoải mái đi, Ninh Hoan Tâm, thật sâu mà hít một hơi. Này đỉnh núi không khí cũng đặc biệt hảo. Rốt cuộc này trên núi đều là cây phong, là cái thiên nhiên dưỡng đi, liền linh khí cũng so dưới chân núi sung túc. Đúng rồi, chờ chúng ta hồi Yến Kinh muốn mang theo Mặc Vũ bọn họ trở về sao? Yến Kinh, linh khí so Yến Thành còn thiếu thốn, Ninh Hoan Tâm có điểm lo lắng. Luôn có linh khí sung túc địa phương không phải sao? Tưởng Lệ Hành trở tay đem Ninh Hoan Tâm túm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Ninh Hoan Tâm như vậy thông minh, tự nhiên là một điểm liền thấu. Không sai, Yến Kinh cũng có phong thủy bảo địa. Tỷ như nói Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, còn có Ngọc Hải Sơn cố gia. Ninh Hoan Tâm nháy mắt liền minh bạch Tưởng Lệ Hành ý tứ. Hai người lại ở đỉnh núi dạo qua một vòng, liền về tới nhà gỗ. Lúc này, Mặc Vũ cùng Mạc Cười đã đem đồ vật thu thập hảo. Hai người hành lý, cư nhiên chỉ là một cái tiểu bố bao, liền như vậy điểm đồ vật. Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc, Mặc Vũ chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật ta cùng A Cười, không có gì nhưng lấy. Cái này bố trong bao đồ vật, là ta vu tộc bí thuật, từ Mặc Tịch sau khi chết, này bí thuật thất truyền ngàn năm, vu tộc không còn có thánh nữ có thể tu luyện, ta cũng không thể tu luyện, nhưng là này dù sao cũng là ta vu tộc nhiều thế hệ truyền thừa bí thuật. Ta cần thiết hảo hảo bảo tồn, chờ đợi người có duyên, nguyên lai. Vũ tộc bí thuật cũng không có thất truyền, thế nhưng ở Mặc Vũ trong tay. Hảo, kia chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, tiếp đón hai người cùng nhau ra cửa. Ở bốn người rời đi thời điểm, Tưởng Lệ Hành yên lặng mà đi ở cuối cùng. Hắn phất phất tay, một đạo vô hình cái chắn đem kia đỉnh núi nhà gỗ toàn bộ đều bao phủ lên. Chờ đến bốn người rời đi đỉnh núi lúc sau, cái kia nhà gỗ cùng sân đột nhiên tấc tấc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng đạo tro tàn, phiêu tán ở đỉnh núi rừng cây chi gian. Nơi này sẽ không lưu lại bất luận cái gì về Mạc Cười cùng Mặc Vũ manh mối, càng không có người sẽ biết đã từng có vu tộc người sống sót ở chỗ này sinh hoạt quá. Sao sao tới rồi dưới chân núi, Mặc Vũ thấy được Ninh Hoan Tâm ngừng ở dưới chân núi xe Việt dã, ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng bọn họ hàng năm ở tại đỉnh núi, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuống núi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Đối với hiện tại xã hội này hết thảy, Mặc Vũ cùng Mạc Cười vẫn là rất rõ ràng, cũng không có chân chính cùng thời đại tách rời. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Hoan Tâm xe giá cả xa xỉ, không nghĩ tới vị này Ninh tiểu thư vẫn là cái kẻ có tiền. Lúc này Mặc Vũ chỉ là có điểm ngoài ý muốn, hắn không biết làm chính mình khiếp sợ sự tình ở về sau 5 tháng còn nhiều lắm đâu. Sao sao Ninh Hoan Tâm lái xe trở về nội thành. Thời gian này vừa lúc là cơm trưa thời gian, Yến Thành là địa bàn của ta. Ta hôm nay mang các ngươi đi ăn chút ăn ngon, tuy rằng rời đi hơn nửa năm, nhưng là Yến Thành nội thành đường phố, Ninh Hoan Tâm vẫn là đặc biệt quen thuộc. Nàng lái xe ở trên phố xoay mấy vòng, cuối cùng liền đem xe khai vào một cái đại viện tử. Nơi này không phải cao ốc building, cũng không có đặc biệt nổi bật, đặc biệt xinh đẹp bảng hiệu. Chỉ là một cái có đầu gỗ môn đại viện tử. Nơi này kêu khúc gia viện, bên trong sân quyển dưỡng gia cầm, mặt sau có vườn rau, vườn trái cây, còn có nuôi cá trì. Ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình chảo, chính mình chích, 100% màu xanh biếc hữu cơ. Còn có thể từ đỉnh cấp đầu bếp giúp ngươi nấu nướng. Vị cùng phẩm chất, tuyệt đối nhất lưu. Ninh Hoan Tâm đem xe ngừng ở tiền viện dừng xe vị. Một bên xuống xe một bên giới thiệu một câu. Hết chương.